hắn có khi nào đi nhảy sông không? Chương 5, góc truyện audio.com. Tướng quân nghĩ nát óc, rốt cuộc nhớ ra một chuyện, nghe nói ngày hôm qua ở Thanh Lâu có người gây sự. Bị ngươi mang đi, là người của sứ đoàn Bắc Nhiêu sao? Thẩm Mục gật đầu, có mấy vị uống nhiều rồi, làm cho thật náo nhiệt mà. Tướng quân hiếu kỳ, bọn họ thực sự đến hòa thân sao? Thẩm Mục rũ mắt, âm thanh thấp đi, bọn họ muốn đem công chúa gả cho tướng quân. Tướng quân, à, công chúa Bắc Nhiêu ngưỡng mộ tướng quân, nguyện cùng tướng quân kết tóc dài lão. Tướng quân cả người không khỏe. Mẹ nó, cái gì công chúa Bắc Nhiêu? Trong lòng lão tử có người rồi. Thẩm Mục vẫn cứ rũ mắt. Vân Thiển cô nương sẽ thông cảm cho tướng quân. Tướng quân, mắc mớ gì đến nàng? Nàng còn đang cùng Tình Lang ở bên bờ hồ ăn khoai lang nướng kìa. Thẩm Mục có chút dại ra. Hả, tướng quân vỗ ót một cái. Mới nhớ tới con mọt sách không biết chuyện của Triệu Thất. Đại khải y cũng giống như những người khác. Cho rằng Vân Thiển là người của hắn. Ta không có quan hệ gì với nàng. Tướng quân nhanh chóng rũ sạch. Đem đầu đuôi câu chuyện nói cho Thẩm Mục. Cây ngay không sợ chết đứng đẩy trách nhiệm lên người huynh đệ. Tên tiểu tử Triệu Thất kia không gom góp đủ tiền. Lại sợ cô nương bị người ta bắt nạt. Chỉ có thể nhờ ta chống đỡ. Thẩm Mục, à, có thể ngươi vẫn có người trong lòng rồi. Tướng quân, ngược lại ta không có quan hệ gì với nàng. Cũng sẽ không thú công chúa Bắc Nhiêu gì đó. Nhưng hoàng mệnh khó trái. Thẩm Mục bất an nói. Có lẽ ngày mai hoàng thượng sẽ hạ chỉ. Vậy ta hiện tại đi nói rõ ràng. Tướng quân nói muốn đi. Thẩm Mục nhanh chóng ngăn cản hắn. Tư đồ tướng quân, tâm vua khó dò, lỡ như làm hoàng thượng tức giận. Vậy lão tử sẽ không làm tướng quân nữa. Tướng quân hỏa khí dâng cao trong lòng. Cái gì tướng quân chó má? Này không thể làm, kia không thể làm, hiện tại lão tử thù ai cũng muốn xen vào. Lão tử thiếu nợ hoàng đế sao? Tướng quân nói cẩn thận. Sắc mặt Thẩm Mục hơi trắng bệch, vì biết lúc trước tướng quân nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Bất đắc dĩ mà nhận chức vị, nhiều năm qua bó tay bó chân, hao tâm tổn sức, tất cả mọi người đều cho rằng vận may của hắn đến. Từ một thổ phỉ tiến vào triều đình, từ đây một bước lên mây, chỉ có y đau lòng hắn thân bất do kỷ, tính tình tùy hứng hào hiệp, lại phải sống trong triều đình người lừa ta gạt. Tướng quân quặm mặt lại, người cũng hy vọng ta thú cái người công chúa Bắc Nhiêu kia. Thẩm Mục không dám nhìn hắn, công chúa thân phận cao quý, nhất định có thể cùng tướng quân tương trợ lẫn nhau. Tướng quân quả thực lên cơn giận dữ, lão tử không cưới, ai thích thì đi mà cưới. Nói xong vẩy ống tay áo đi ra ngoài, lão tử sẽ quậy nát ngự thư phòng của hắn. Thẩm Mục sợ hãi. Tâm lý hoảng lên, trực tiếp từ phía sau ôm lấy tướng quân. Thẩm Mục, ta không phải cố ý. Tướng quân, tên ngốc này hiểu ra rồi. Thẩm Mục vội vã buông người ra, suy nghĩ một chút vẫn là nói. Nếu như tướng quân thật sự không nguyện thú công chúa Bắc Nhiêu, việc này cũng không phải không có đường sống vẹn toàn. Hoàng thượng vốn cũng không muốn tướng quân cưới công chúa Bắc Nhiêu. Dù sao tướng quân quyền cao chức trọng. Nếu như sau này lại có Bắc Nhiêu làm hậu thuẫn, hắn sợ đến mức ngủ cũng không an ổn chứ gì. Tướng quân mỉm cười. Vậy hắn làm sao dám đồng ý, hoàng thượng nói ra điều kiện. Sau khi kết hôn thì công chúa nhất định phải ở lại kinh thành. Làm con tin, hắn nghĩ cũng tốt đẹp quá. Tướng quân tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Thẩm Mục hỏi. Thư ngốc, ngươi giống như là rất hiểu rõ hoàng đế. Thẩm Mục trầm mặc, một lúc lâu mới nói, ta là người của hoàng thượng, đánh giám, thái độ tướng quân hung dữ, ngươi là người của lão tử. Thẩm Mục từ mặt đỏ đến gót chân, cách trương.